gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước lê qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mãi trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương, thấy nhà cuốn đêm xuân. Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới. Bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ, tôi hát vang giữa đời để người. Thân ai anh gửi lại cho gió mùa xuân em đưa, chung hàng cây lứa thưa, anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần nhăn giấc ngủ, đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa, thân ai xin gửi lại cho. Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh lao xao, anh cùng tôi trốn ngủ, ra ngồi hiên lá đổ, trông bầy chim trắng hiền, mơ một nàng tiên dịu. Trăng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui, thời gian qua mau, tìm anh nơi đâu. Tôi về qua sông nhỏ, con đò này đã già, nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa. Uống nước dừa hay nước mắt quê. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng. Ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mãi đây có về. Qua cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn bụi biệt ly chưa xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay, bọn mình chia tay.